Bức họa Mona Lisa ngàn mắt, chương 3, những con mắt ma quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huấn trở nên chán ngấy cô vợ điên khùng này, trước kia anh mê đắm vẻ ngọt ngào của cô ta, giờ đây, cái anh thích ở cô ta đã không còn, chẳng có lý do gì gắn bó với cô ta nữa cả. Chưa kể mỗi lần nhìn những vết thương kinh tởm trên người Hằng Hồ, Huấn lại muốn ói. Sự lạnh nhạt của Huấn khiến Hằng Hồ tức giận, cơn điên loạn càng trở nên trầm trọng. Đám mắt thậm chí bắt đầu lây sang Huấn, con mắt đầu tiên mà cô ta nhìn thấy trên người chồng nằm ở vị trí lưng. Sau đó, chúng nhanh chóng mọc khắp cơ thể anh ta như loài nấm độc. Những con mắt ấy nhìn Hằng Hồ chòng chọc đầy vẻ châm biếm, giễu cợt. Một hôm cô ta không thể chịu nổi nữa, liền cầm con dao gọt hoa quả lao tới Huấn muốn xẻo những con mắt ấy ra. Hai người giằng co nhau, Hằng Hồ có tuổi trẻ và sự điên cuồng, Huấn mang sức mạnh đàn ông, có thể nói là ngang sức. Huấn giằng được cái dao khỏi tay vợ, định ném đi thì cô ta lao tới, cắn phập vào cổ anh ta. Máu phun ra như suối, Hằng Hồ đã giằng đứt động mạch cổ của Huấn. Anh ta một tay bụng cổ cố lết ra phía cái dao vừa quăng đi. Hằng Hồ như con chó giữ cằm ghè muốn cắn xé tiếp. Huấn vung dao, đâm vào ngực vợ. Hai người gục xuống, những con mắt trôi xuống vũng máu tan biến mất. Vốn dĩ chúng chưa bao giờ tồn tại, chỉ xuất hiện trong tâm trí của Hằng Hồ mà thôi. Mona Lisa nhếch mép cười. Vợ chồng Xuân Huấn làm kinh doanh, vay nợ nơi này nơi kia để xoay vòng vốn là không thể tránh khỏi. Khi Huấn chết các chủ nợ kéo đến nhà, vơ được cái gì thì vơ. Bức tranh, Mona Lisa ngàn mắt, rơi vào tay Lê Hòa, một tay chơi tiền số đã rủ dê Huấn đầu tư coi. Nghe đến đây, tôi chợt lạnh người. Tôi biết bức tranh đó. Tôi vừa nhìn thấy nó ở nhà một thằng cha môi giới bất động sản khá tai tiếng. Nói là, nhìn thấy, thì không hẳn mà là tôi thấy trong một bức hình hắn chụp đăng lên Facebook. Như mọi status khoe khoang khác, hắn chụp hình bản thân bóng bẩy, hào nhoáng post lên mạng để lừa. Gà, sau lưng hắn chính là bức Mona Lisa ngàn mắt này. Có lẽ Lê Hòa đã đem bán hoặc tặng bức tranh cho hắn. Tôi vội vàng mở điện thoại, tìm vào bài đăng đó. Người chụp hình lấy nét vào gã môi giới, bức tranh nhìn hơi mờ, nhưng tôi có thể nhìn thấy dòng máu đen đặc chảy ra trừ con mắt trái trắng dã của người đàn bà và mọi con ngươi trong mắt trên người. Nàng, đều chĩa vào hắn, bẵng đi một thời gian, tôi đọc được một mẩu tin trên báo rằng tay môi giới bất động sản bị một nhà đầu tư mà hắn lừa gạt đâm chết. Người này bị hắn cho ăn bánh vẽ về dự án nghỉ dưỡng nào đó, vay tiền ngân hàng mua tới mấy căn biệt thự. Ai dè chủ đầu tư dự án và tay môi giới bắt tay nhau lùa gà, không trả tiền thuê như cam kết cho nhà đầu tư. Người kia bị ngân hàng xiết nợ mất sạch nhà cửa, vợ đem con bỏ đi liền phát điên, lao tới nhà tay môi giới. Ảnh hiện trường chụp hắn nằm sõng xoài trên sàn nhà, ngay bức tường phía trên là bức họa. Mona Lisa ngàn mắt, người khác có thể không chú ý chứ tôi đã nhận ra ngay vị trí đồng tử của các con mắt trong tranh đã thay đổi so với cái ảnh hắn đăng trên Facebook. Tất cả chúng đều hướng xuống dưới, nhìn vào cái xác. Nói nhỏ là tôi cũng có chút quan hệ với tay môi giới này. Hắn từng mồi chài tôi mua cái dự án bất động sản chết tiệt kia. May mà nhà tôi can ngăn kịp thời, chứ không giờ tôi cũng rơi vào cảnh giống người đàn ông đã đâm chết hắn. Lấy cớ đến chia buồn với gia đình, tôi tới nhà tay môi giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tôi hiếu kỳ cũng được, xấu tính cũng được, nhưng tôi thật sự muốn theo dấu vết bức họa. Mona Lisa ngàn mắt kia, nó tỏa ra một sức hút kỳ lạ mà u ám khiến tôi khó lòng cưỡng lại. Tôi đến nhà hắn đúng lúc gã Lê Hòa cũng ở đó. Trò chuyện một hồi, Lê Hòa nói chờ qua mấy bữa, gia đình nạn nhân hoàn hồn sau cú sốc thì gã sẽ tới lấy bức tranh. Thì ra tay môi giới này chỉ mượn bức tranh treo lấy lê, còn chủ nhân thực sự của nó vẫn là Lê Hòa. Tôi mới ướm lời hỏi xem gã có biết gì về nguồn gốc bức tranh hay không. Có lẽ thấy tôi chân thành lại mê mệt bức họa đó, Lê Hòa liền kể cho tôi những gì gã biết. Cách chương,